Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204, 204 tập sát. 3. Xì xì xì. Một bên khác, Mộc Tiểu Tiểu cũng cùng những thứ kia nghe tiếng chạy tới người thú bộ đội chiến với nhau. Vì ngăn cản bọn họ, Mộc Tiểu Tiểu đều là dùng phạm vi lớn sét đánh cùng bá khí. Là loài người, đáng chết lại có thể để cho nhân loại tiến vào. Bọn họ chắc là cùng Patrick tướng quân đánh nhau. Nhanh lên một chút đi thông báo Karina tướng quân. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu, cùng với hắn phát ra lôi điện để cho thú nhân tiểu đội bên trong một trận người ngã ngựa đổ sau. Những thú nhân kia liền kêu to lên. Mấy trăm người toàn thân xông ra đấu khí, hướng về Mộc Tiểu Tiểu nơi này nhào tới. Mộc Tiểu Tiểu một bên lui vừa tiếp tục oanh kích. Những thứ này thú nhân này là một cây gân ra hỏa, liền biết chết hướng. Cũng có mấy tên thông minh biết bọn họ không bắt được tên nhân loại này, muốn gọi lại mọi người trở lại doanh trại viện binh. Nhưng những thứ khác người thú làm sao nghe hắn. Lại phàm là muốn len lén chạy trốn người thú, Mộc Tiểu Tiểu đều sẽ ưu tiên đưa hắn giết chết. Bất quá mấy trăm người thú cùng nhau xung phong vẫn là rất lợi hại. Những thứ này trong thú nhân cũng có hai cái thất giai. Ở dưới sự hướng dẫn của bọn họ thế tất yếu bắt được Mộc Tiểu Tiểu. Người thú cũng là xem thường nhân loại. Chỉ bất quá chính là một cái nhân loại nhỏ yếu. Chính mình nhiều người như vậy còn muốn đi viện binh. Đây chẳng phải là bị trò cười sao. Phát hiện muốn giết chết cái kia hai cái thất giai người thú đội trưởng có chút phiền phức. Mộc Tiểu Tiểu cũng sẽ không ở trên người bọn họ lãng phí thâu suất. Lôi điện đặc biệt hướng người thú tụ tập địa phương thả. Trước đem những binh lính kia giết chết, chờ cái kia hai cái đội trưởng tỉnh ngộ lại sau. Mấy trăm người thú cũng chỉ còn lại có mười mấy cái tàn binh mà thôi. Đáng ghét, giảo hoạt nhân loại, đừng chạy. Trong đó một cái người thú căm tức nhìn xa xa để phong tranh Mộc Tiểu Tiểu. Hét lớn, đứa ngốc mới không chạy. Mộc Tiểu Tiểu không thấy hắn, tiếp tục dùng lôi điện không ngừng dọn dẹp những thứ kia rời rạc tạp binh. Hai cái người thú đội trưởng phát hiện vô luận như thế nào đều khó đuổi theo hắn. Chỉ có thể hung hãn mà cắn răng. Đáng giận nhân loại, chúng ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, liền xoay người đường cũ chạy về. Bọn họ dự định kéo cứu binh. Nhìn thấy bộ dáng của bọn họ, Mộc Tiểu Tiểu nhíu mày một cái. Vừa định đuổi theo, bỗng nhiên lại dừng lại. Suy nghĩ một chút vẫn là hướng về Yasuri Nanami các nàng bên kia chạy đi. Hắn không biết, sau khi hắn rời đi, cái kia hai cái trở về thông phong báo tin người thú bỗng nhiên thân thể run lên. Hai cây năng lượng màu xanh biếc mũi tên cắm vào trên cổ của bọn họ. Sau đó một cái mái tóc dài màu xanh lục tiểu nữ hài đi ra. Lều vải sớm liền đã ở trong chiến đấu bị xé thành mảnh nhỏ. Tử mị bị Gatomon áp chế. Lương Hâm Vũ chính là quỳ một chân trên đất từng ngụm thở dốc. Mà Yasuri Nanami, một đôi Mangekyo Seragon quỷ dị chuyển động. Đứng ở nàng phía trước cách đó không xa sư nhân Patrick cũng không nhúc nhích. Đã lâm vào bên trong nguyệt độc. Hỗn đản, nơi này là nơi nào? Ngươi tên khốn kiếp này, đem ta cho tới địa phương nào? Lúc này Patrick sinh ra một cái huyết sắc bên trong không gian. Trên bầu trời cái kia một vòng có dấu Seragon ấn ký trăng sáng rất là chói mắt. Hắn hiện tại chính bị trói ở một cây cọc gỗ lên. Patrick hoảng sợ phát hiện, trong thân thể chính mình tất cả đấu khí đều biến mất. Liền ngay cả cái này ngày trước dễ như trở bàn tay có thể kéo đứt dây thừng đều tránh thoát không? Được, tại sao? Đấu khí của ta, lực lượng của ta, vì cái gì cũng không có. Người rốt cuộc đã làm cái gì với ta? Nơi này là nguyệt độc không gian. Người có thể nhìn thành là thế giới của ta. Bóng người của Yasuri Nanami xuất hiện tại trước mặt. Hắn vung tay lên, vô số hình cụ liền xuất hiện tại bên người. Nhìn đến Patrick không ngừng giãy giụa, ôn nhu mỉm cười nói. Ở trên cái thế giới này, hết thảy đều quy về ta khống chế. Cho nên ngươi là tuyệt đối không thoát được. Buông tha đi. Nhà đúng rồi. Nói cho ngươi biết đi. Ngươi thật ra thì là chúng một cái ảo thuật. muốn tỉnh lại nói liền cần khổng lồ tinh thần lực. Bất quá ta nhìn các ngươi thú tinh thần lực của người phỏng chừng cũng là ít đến thấy thương chứ. Ngươi, phải biết ban đầu nếu như không phải là ta có kiến kê cổ mà nói. Khả năng cũng sẽ thua ở một chiêu này trên đây. À, xin lỗi, xin lỗi. Cho dù cùng ngươi nói kiến kê cổ ngươi cũng nghe không hiểu đi. Thật ra thì nghe không hiểu mới tốt nha. Nếu như có thể nghe hiểu nói. Khả năng ta nhất định phải giết ngươi diệt khẩu mới được. Sao? Mặc dù, hiện tại ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi là được. Trên mặt Yasuri Nanami treo mỉm cười rực rỡ. Lại để cho trên người Patrick hàn ý dâng trào. Nói lấy, Yasuri Nanami cầm lấy mấy món hình cụ. Hừ, chỉ bằng vật này, ngươi nghĩ rằng ta sẽ khuất phục sao? Patrick rất là coi thường. Đối với vĩ đại thú nhân mà nói, lớn hơn nữa thân thể thống khổ chúng ta cũng sớm đã không sợ rồi. Ala, ta không phải nói sao? Mặc dù coi như là đối với thân thể của ngươi tổn thương, nhưng trên thực tế nhận bị thương tổn chính là tinh thần của ngươi. Yasuri Nanami như cũ cười híp mắt nói, hơn nữa ở cái thế giới này, ta cố ý đưa ngươi ngũ giác trên điều gấp trăm lần. Người nói, loại đau khổ này, tinh thần của ngươi có thể thừa nhận được sao? Ngươi, Patrick sững sờ, ngay sau đó mồ hôi lạnh quét chảy xuống. Nói thật, chúng ta không có cái gì đại thù. Cái nào sợ các ngươi giết chết cái trấn nhỏ kia tất cả mọi người? Hoặc là tấn công ngôi sao đế quốc? Ta cũng không đáng kể. Yasuri Nanami nói lấy, trong tay xuất hiện một cây ngân châm. Thuận theo Patrick kẽ móng tay bên trong liền chợt cắm vào. A, bất quá đáng tiếc, ai bảo tiểu hắn nhìn không được đây. Cho nên chỉ có thể nói các ngươi vận khí không được. Nói lấy, trong tay của Yasuri Nanami xuất hiện một con dao găm. Hung hăng đâm vào trong mắt của hắn bên trong. Máu tươi biểu bắn ra. Nhà đúng rồi, còn có một việc tình. Cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài không giống nhau a. Cho dù ở chỗ này 48 giờ, bên ngoài cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cho ta không có thời gian cùng ngươi chơi đùa. Như thế, để cho chúng ta bắt đầu đi. Nhìn thấy nụ cười quỷ dị Yasuri Nanami, Patrick há miệng, nói đều không nói ra được. Phốc! Tại chỗ bất động Patrick bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Cả người yếu ớt ngã trên đất. Mà Yasuri Nanami chính là khẽ mỉm cười. Không nghĩ tới nhanh như vậy thì không được. Ta còn rất nhiều đặc thù luật hình đều vô dụng đi ra đây. Xem ra các ngươi thú người tinh thần lực phương diện cũng thì không được a, làm sao sẽ? Nhìn thấy không hề làm gì cả Patrick liền bỗng nhiên biến thành như vậy. Tử Mị trợn to hai mắt, đây rốt cuộc là, Lương Hâm Vũ cũng là đầu óc mơ hồ. Như vậy hiện tại liền giải quyết ngươi đi. Thiên chiếu, Yasuri Nanami Mangekyo xoay tròn một cái. Ngay sau đó một tia ngọn lửa màu đen đem Patrick cho bao vây lại. Ngay tại ngọn lửa màu đen muốn thiêu đốt đến trên người hắn thời điểm. Một tầng đấu khí màu vàng kim xuất hiện tại chung quanh hắn. Dưới tình huống này cũng còn có thể sử dụng đấu khí. Yasuri Nanami sửng sốt một chút. Bất quá vẫn là không có biện pháp ngăn trở thiên chiếu. Quả nhiên, ở dưới thiên chiếu chi hỏa, Patrick đấu khí rất nhanh liền bị thiêu đốt hầu như không còn. Đừng nói là hiện tại yếu ớt thời điểm sử dụng chọc giận. Cho dù là tràn đầy dưới trạng thái đấu khí, phỏng chừng cũng không chống đỡ được thiên chiếu. Mắt thấy màu đen kia chi hỏa sắp đốt tới thân thể của mình. Trong mắt Patrick tràn đầy tuyệt vọng. Chính mình liền muốn mất mạng ở chỗ này sao? Đang lúc này, Yasuri Nanami bỗng nhiên trợn to hai mắt. Chỉ thấy ngọn lửa màu đen bên trong. Một cái thân mặc trường bào màu đen thân ảnh xuất hiện tại bên người Patrick. Nhìn một cái Yasuri Nanami cùng Lương Hâm Vũ. Một cái nhấc lên Patrick. Tại thiên chiếu chi hỏa đập vào mặt thời điểm, biến mất ngay tại chỗ. Cái gì? Đây là, Lương Hâm Vũ sững sờ nhìn lấy biến mất không thấy gì nữa Patrick. Nhéo một cái quả đấm của mình. Trong mắt sát ý lóe lên. lại có thể để cho hắn trốn thoát. Mới vừa đó là người nào? Yasuri Nanami nhíu mày một cái. Lửa giận của nàng không thể so với Lương Hâm Vũ ít. Chỉ bất quá cho tới nay sẽ không biểu lộ ra mà thôi. Bởi vì Yasuri Nanami một mực đều là mỉm cười bộ dáng. Phát hiện hai mắt của mình có chút mệt mỏi, Yasuri Nanami vội vàng đem Mangekyo Seragon thu lại. Nàng nhưng là chưa quên lần trước bên trong dũng giả đầu ác long người kia. Bởi vì sử dụng quá mức thường xuyên đưa đến ánh mắt đều mù rồi. Trong lòng còn đang suy nghĩ người áo đen kia. Quay đầu nhìn một bên Tử Mị. Người đã là cái đó người thú đồng bạn. Như thế nhất định biết cứu đi hắn là người nào chứ. Nói lấy Yasuri Nanami một mặt ôn nhu nụ cười xẹt tới. Có thể nói cho ta biết sao? Xin lỗi, ta cũng không biết. Tử Mị nhìn thấy cái này nụ cười quỷ dị. Run run người, trong miệng vẫn như cũ nói. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy qua người áo đen kia. Hơn nữa ta cùng Patrick cũng không có tốt như vậy quan hệ. Chẳng qua chỉ là hư tình giả ý mà thôi. Phải không? Yasuri Nanami cũng không tin. Mà Lương Hâm Vũ cũng không tin nàng. Hai người đang định thật tốt tra hỏi thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu trở về tới rồi. Đây là cái tình huống gì? Giải quyết sao? Một tới Mộc Tiểu Tiểu liền thấy tràng cảnh này. Sững sờ mà hỏi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu trở lại. Các nàng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Đem chuyện mới vừa phát sinh nói một lần. Mà Lương Hâm Vũ yên lặng không nói. Nàng bây giờ còn là có chút không cam lòng. Rõ ràng thiếu chút nữa liền có thể giết chết cái đó người thú tướng quân. Hết lần này tới lần khác. Như vậy à, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nếu chạy cũng không có cách nào chúng ta mau rời đi. Phỏng chừng những thú nhân kia đại quân lập tức liền sẽ chạy đến. Chúng ta dứt khoát đưa bọn họ. Toàn bộ giết như thế nào? Lương Hâm Vũ nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt sát ý lóe lên mà hỏi. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu nhìn nàng một cái. Đừng hồ xả rồi. Coi như ngươi đã từng giết 100.000 địch quân. Tình huống bây giờ cũng bất đồng. Nơi này chỉ có mấy người chúng ta. Nếu như bị những thú nhân kia ngăn cản. Sau đó địch nhân có cường giả tới tăng viện làm sao bây giờ? Tóm lại chúng ta nhanh lên một chút rời đi. Nàng kia đây. Gato Mông đột nhiên chỉ Tử Mị. Ngoặc kép chấm chấm, mang theo đi, ít nhất làm con tin cũng không tệ. Mộc Tiểu Tiểu thản nhiên nói, nếu như chúng ta an toàn rời khỏi nơi này, để cho ngươi đi ra ngoài. Alo, chờ một chút, nhìn thấy chính mình phải bị bọn họ mang theo cùng rời đi. Tử Mị không bình tĩnh, liền vội vàng kêu, ta biết một cái có thể bay qua gòn này dãy núi rời đi đường. Chúng ta làm cái giao dịch. Các ngươi thả ta đem bản đồ giao cho các ngươi. Như thế nào đây? Gòn này dãy núi. Lương Hâm Vũ trừng mắt. Gòn này dãy núi bên kia không phải là bình nguyên màu máu sao? Ngươi tên khốn kiếp này. Rốt cuộc là án tâm tư gì? Dường như nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu không hiểu lắm bộ dáng. Lương Hâm Vũ giải thích. Bình nguyên màu máu là một cái địa phương vô cùng nguy hiểm. Ở nơi nào không thấy được cái gì ma thú. Nhưng so với ma thú chi xâm không kém chút nào. Nữ nhân này nhất định không yên lòng. Converter THOTHO cầu vốt 100 điểm 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.